Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96 mộng ảo công viên giải trí. Chương 96 ôn giản ngôn bên môi mang cười. Không chút để ý mà thu hồi tầm mắt, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp tạc. A đẹp. Cầu kẻ lừa đảo ngươi tốt nhất nhìn a. Đánh thưởng tích phân 50, ô, cầu kẻ lừa đảo cậy tịnh hành hung. Cử báo, đáng giận, gia hỏa này tuyệt đối lại ở đánh cái gì ý đồ xấu. Ngươi cái này đồ tồi. Đánh thưởng tích phân 100, thảo ta vì cái gì mỗi ngày đều bị lão bà cổ đến. Trái tim chịu không nổi cứu mạng. Đánh thưởng tích phân 100, đang xem cái gì. Một bên Vân Bích Lam nâng lên mắt. Hướng về đối phương xem qua địa phương quét tới liếc mắt một cái. Dễ dàng mà bắt giữ tới rồi Hoàng Mao thân ảnh, nàng nao nao. Nheo lại hai mắt, ngươi xác định, chính là bọn họ ở theo dõi chúng ta. Đúng vậy, ôn giản ngôn gật gật đầu. Đáy mắt mang theo vui sướng hứng thú, làm một cái lấy đùa bỡn nhân tâm mà sống kẻ lừa đảo. Hắn đối nhân loại tầm mắt cùng cảm xúc đều thập phần mẫn cảm vô luận loại nào, phía trước ở Hưu Nhàn viên khu nội thời điểm. Hắn chỉ là loáng thoáng có loại bị nhìn chăm chú vào cảm giác. Ở tiến vào cái này hạng mục lúc sau, kia đội vừa lúc đuổi ở mở ra phía trước tiến vào 4 người chủ bá tiểu đội mới chính thức kích phát. Hắn radar, tuy rằng Hoàng Mao mới là cái kia nhát gan nhút nhát. Sở hữu tâm tư đều viết ở trên mặt người, nhưng là chân chính bại lộ bọn họ này đội lại không phải hắn, mà là hắn mấy cái đồng đội kia như ẩn như hiện. Tuy rằng tăng thêm tô son chát phấn, nhưng là lại vẫn cứ từ nhìn quanh gian tiết lộ ra tới nhằm vào cùng ác ý. Cố tình bảo trì khoảng cách, không giấu vết tầm mắt, bình phán đánh giá xem kỹ. Tất cả đều quá mức quen thuộc, ở tiến vào cái này bóng đè phòng phát sóng trực tiếp phía trước. Cái kia ôn giản ngôn sinh hoạt thế giới kia, cơ hồ toàn bộ đều là từ này đó tồn tại ngưng tụ cấu thành, đó là hắn hô hấp không khí. Sinh trưởng thổ nhưỡng, nuốt độc nước, quen thuộc đến ôn giản ngôn cơ hồ không cần lại lần nữa xác nhận. Là có thể đủ trực tiếp đến ra kết luận, chính là bọn họ, hơn nữa. Này đội cùng phía trước sẹo ca kia mấy người là không giống nhau. Bọn họ không phải cái loại này rời rạc. Ở nào đó cảm xúc cùng tham dục chi phối dưới mà sống động đội ngũ. Bọn họ có cực kỳ minh xác mục tiêu cùng đối tượng. Bọn họ có nhằm vào, bọn họ rất quen thuộc nếu mua. Sắm đạo cụ chính là những người khác. Sẹo ca bọn họ cũng giống nhau sẽ theo sau. Bọn họ là theo hương vị mà đến linh cẩu. Là quần cư thực hủ động vật, chỉ là tưởng từ con mồi trên người cắn xuống một miếng thịt. Chỉ cần đâu đầu tấu một đốn, liền sẽ kẹp chặt cái đuôi phệ phệ mà chạy, nhưng này nhóm người không giống nhau, ôn giản ngôn có thể. Thập phần khẳng định đối phương là hướng về phía chính mình mà đến, mà không phải hướng về phía trong tay hắn đạo cụ cùng vé sổ số, hơn nữa. Hắn đối chính mình kết thù năng lực thập phần có tự mình hiểu lấy, cho nên tại ý thức đến đối phương là hướng chính mình tới lúc sau. Ôn giản ngôn liền trên cơ bản đêm này đám người ý đồ đến đoán 89/10, hắn sở dĩ tiếp cận Hoàng Mao, không phải vì xác nhận chính mình phỏng đoán hay không chính xác. Đơn thuần chỉ là bởi vì một nguyên nhân, cái này chủ bá là toàn bộ đội ngũ chung duy nhất bạc nhược. Điểm, hắn cảm xúc quá yếu ớt, giống như là một cây căng chặt dây cung. Chỉ cần nhẹ nhàng một xúc là có thể đứt gãy, nhát gan. Sợ hãi, mẫn cảm, yếu đuối, trừ phi đã chịu che chở. Lại người này ở bóng đè phát sóng trực tiếp nội là sống không lâu, như vậy một cái lính đánh thuê. Tiểu đội, sẽ lựa chọn mang theo như vậy một cái cảm xúc yếu ớt đội viên. Chỉ có một loại khả năng tính, hắn thiên phú không thể thay thế được, thậm chí thập phần mấu chốt như. Vậy, một chi lấy đánh chết chủ bá vì mục tiêu, thu cách xù tiền thuê tiểu đội sẽ yêu cầu người nào mới đâu? Phát ra, đương nhiên, khống chế. Có lẽ, nhưng là này đó đều cần thiết ở tìm được mục tiêu tiền đề hạ mới có thể thành lập, muốn giết. Người, quan trọng nhất bước đầu tiên chính là trước hết cần tìm được người. bị thả xuống đến tương đồng phó bản đương nhiên là bước đầu tiên. Nhưng là cái này cũng chưa tính xong, bóng đè phó bản đồ thường thường đều rất lớn. Nhỏ nhất cũng là một chỉnh đống kiến trúc. Mà cái này công viên giải trí bản đồ lớn nhỏ càng là ôn giản ngôn chưa bao giờ cảm thụ quá. Nhiều như vậy chủ bá. Muốn tìm được hơn nữa nhận ra một người nói dễ hơn làm, lại cùng chính mình phía trước vẫn luôn như. Có như không cảm giác được tầm mắt liên hệ lên. Ôn giản ngôn cơ hồ đã xác nhận. Đối phương thiên phú tựa hồ là cùng thị lực tương quan, nếu xác định điểm này. Hắn là có thể y này tiến hành phản chế, vô luận đối phương muốn đổi mới nhiều ít loại công kích. Phương thức, chỉ cần bọn họ còn ỉ lại hoàng mau cái này, đôi mắt. Liền không khả năng đối hắn tạo thành thương tổn, hồi thành tiểu đội đánh chết đều không thể tưởng. Được, cho dù còn không có tiến hành quá chính thức tiếp xúc. Chính mình hành vi phương thức cùng ỉ lại con đường liền sẽ bại lộ như thế hoàn toàn, mà tinh thần. Yếu ớt người. Ở cái này phó bản chung, là dễ dàng nhất đã chịu ám chỉ cùng ảnh hưởng đặc biệt ở ôn giản ngôn trong tay sợ hãi nấm con. Không có dùng xong tiền đề hạ, chỉ cần một chút nho nhỏ tứ chi tiếp xúc, là có thể dễ dàng mà ảnh hưởng đối phương trạng thái. Uy, ngươi đang xem cái gì đâu? Đội viên nâng lên tay, ở trước mắt hắn hoàng mau đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn sắc mặt trắng bệch. Cái chán mướt mồ hôi, giơ tay gắt gao mà bắt được hôi thành cánh tay. Hắn đã biết, hắn tuyệt đối đã biết. Hôi thành nhăn chặt mày, ngươi bình tĩnh một chút, hắn vặn quay đầu lại. Không giấu vết mà hướng sau lưng nhìn lướt qua, mục tiêu nhân vật còn tại cúi đầu xem kỹ trước mặt. Thi thể, nhìn qua cùng vừa rồi cơ hồ vô dị, đối phương cho hắn cảm giác thật sự là quá quỷ dị. Cơ hồ tới rồi lệnh hoàng mau không rét mà run trình độ, nếu không. Chúng ta đừng làm này đơn. Hoàng mau nhỏ giọng kiến nghị nói. Liền tính chúng ta nhiệm vụ thất bại. Có thể hay không? Cái này, ánh mắt mọi người đều trở nên không tốt. Đây chính là A cấp phó bản. Ngươi cho rằng chúng ta ở như thế nguy hiểm dưới tình huống bận việc lâu như vậy. Chính là vì hiện tại bỏ dở nửa chừng. Đồng đội nheo lại hai mắt. Xem kỹ hắn, giống như vô tình hỏi, hắn phía trước ở ngươi bên tai đến tột cùng nói gì đó. Thật sự chỉ có cảm ơn sao? Ngoặc kép, hoàng mau đồng tử co rụt lại, theo bản năng mà buông lỏng ra khẩn bắt hôi thành tay, mãnh liệt. Bị đồng đội hoài nghi cùng vứt bỏ sợ hãi cảm ở hắn trong lòng dâng lên. Hắn biết, nếu chính mình lại biểu hiện ra cùng loại cảm xúc, rất có khả năng liền sẽ chứng thực loại này nghi kỵ, đây là hắn nhất sợ hãi đến, có thể. Hôi, thành nhíu nhíu mi, các ngươi một hai phải ở ngay lúc này khởi nội chiến sao? Hắn nhìn về phía hoàng mao, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta ở tiến vào sau đường hầm thời điểm động thủ. Lần này không cần lại ra sơ suất, hiểu chưa? Hoàng mao gật gật đầu, không hề dám đem cảm xúc biểu hiện ở trên mặt. Ngập ngừng nói, minh bạch, sao ôn giản ngôn nhìn chăm chú vào trước mặt thi thể, nó thân thể sưng to. Làn da bầy biện ra một loại không bình thường trắng bạch. Tròng mắt trợn lên, nhìn qua phá lệ đáng sợ, không biết có phải hay không ôn giản ngôn ảo giác. Tổng cảm giác ở nó làn da hạ, tựa hồ có thứ gì ở chậm rãi mấp máy, đột nhiên. Hắn đồng tử co rụt lại, mau, lui về phía sau. Trước mắt thi thể lấy một loại lệnh người rất khó phản ứng lại đây tốc độ bay nhanh mà bành trướng. Nguyên bản bệnh phù thân thể như là bị xung khí dường như toàn bộ trướng nổi lên tới. Chạm vào, kịch liệt một thanh âm vang lên. Toàn bộ thi thể từ trong ra ngoài nổ mạnh mở ra. Kia tầng hơi mỏng, phảng phất cao su da lỏng lẻo mà mềm xuống dưới. Không có xương cốt, không có cơ bắp, không có nội tạng. Chỉ có ngâm bị khóa lại làn da trung nhão nhớt sền sệt chất lỏng. Kia dính nhớp trong suốt chất lỏng lộc cộc mà từ làn da trung trào ra. Bên trong tràn đầy rậm rạp, mấp máy ếch xanh trứng, nhưng là. Cùng lần trước béo ca làn da hạ ếch xanh trứng không giống nhau, béo ca làn da phía dưới sinh trưởng. Trứng đường kính 2-3 mm lớn nhỏ, nhưng là lần này lại rõ ràng mà mở rộng tới rồi 1-2 cm. một sâu mà chen chúc ở bên nhau, một tầng nửa trong suốt màng hoành ở Ôn Giản Ngôn trước mắt. Là hắn vừa mới tay mắt lanh lẹ kích hoạt đạo cụ. Vừa lúc đưa bọn họ mấy người hộ ở trong đó. Lúc này mới không có bị bắn vừa vặn, nửa trong suốt ếch trứng chậm rãi. Từ Ôn Giản Ngôn trước mắt cái chán thượng chảy xuống dưới, hắn có chút kinh hồn chưa định mà. Dồn dập thở phì phò. Tầm mắt dừng hình ảnh ở không trung. Đuổi theo này đỏ ếch xanh trứng trượt xuống dưới đi, bên trong màu đen không rõ sinh vật ra sức bơi. Lội, tựa hồ đang ở nỗ lực mà từ mỡ chảy chỗ sâu trong dãy giụa thoát ly giống nhau. Có thậm chí đã thoát ly, đen nhánh, giống như tiểu trùng đồ vật ở trong suốt chất môi giới chung du động. Rất khó nói là nòng nọc, ngược lại càng như là nào đó không thuộc về bất luận cái gì chủng loại quỷ dị sinh vật. Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào rơi trên mặt đất thượng chất lỏng cùng trứng. Sắc mặt có điểm khó coi, so với những cái đó bọn họ ở nhà ma chung gặp được trứng. Này đỏ ếch xanh trứng trưởng thành tiến độ thực hiển nhiên muốn so cao hơn một mảng lớn. Đại bộ phận thậm chí đã phu hóa, chẳng lẽ nói. Trong tương lai, này đó trứng toàn bộ đều sẽ phát dục thành những cái đó ếch xanh, sao? Nhìn này một khối thi thể trung ẩn chứa ếch xanh trứng số lượng. Nghĩ lại có bao nhiêu chủ bá ở cái này phó bản trung tử vong. Biến thành dựng dục ếch trứng đất ấm. Theo thời gian trôi qua, cái này phó bản sẽ biến thành bộ dáng gì? Tưởng tượng đến này đó, Ôn Giản Ngôn liền không khỏi có chút da đầu tê dại. A a a a a a a a a. Thê lương tiếng kêu thảm thiết từ nơi không xa một cái khác thùng xe nội truyền đến. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái chủ bá đột nhiên nhảy dựng lên. Hắn non nửa biên trên người bao trùm một tầng thật dày dính nhớp chất lỏng. Tựa hồ là ở vừa mới nổ mạnh chung, bị trong đó một khối thi thể bắn đến. A a a a a a a a, hắn điên cuồng mà nhất biến mà gãi thân thể của mình, như là phải dùng ngón tay moi phá làn da, đem chính mình da thịt từ khung xương thượng ngạnh cào xuống dưới giống nhau. Ở hắn bại lộ ra tới kia phiến làn da dưới, có thể nhìn đến rậm rạp nho nhỏ nổi lên, tựa hồ đang ở thân thể này trung bay nhanh mà bơi lội. Nuốt ăn, cơ hồ lệnh người không rét mà run, chúng nó chui vào đi. Chui vào trong thân thể của ta mặt. A a a a, cứu mạng a, mau đem chúng nó lấy ra tới. Lấy ra tới, chủ bá bén nhọn kêu thảm, trải rộng tơ máu trong mắt cấp tốc chuyển động, giống như điên cuồng. Chúng nó ở du, a a a, ha ha, ha ha ha ha ha, hắn kêu thảm thiết dần mơ hồ. Cuối cùng biến thành một loại lệnh người ra đầu tê dại quỷ dị hy tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha ha, toàn bộ thùng xe lâm vào tĩnh mịch, xe lửa vẫn cứ ở loảng xoảng về phía trước chạy. Thùng xe hơi đong đưa, hẹp hòi không gian nội. Một cổ tanh chiều khí vị tràn ngập mở ra, lệnh người mấy dục buồn nôn, trên mặt đất, trên vách tường, ghế dựa thượng, ướt lộc cộc chất nhầy tí tách rơi xuống, giấu ở trong đó đen nhánh tiểu trùng mấp máy, ngửi mùi máu tươi hướng về nhân loại bơi lội, có vẻ tham lam mà đáng sợ, nhìn chăm chú vào một màn này. Mỗi người sắc mặt đều cực kỳ khó coi, ở kia nháy mắt. Tất cả mọi người minh bạch cái này hạng mục tên lý do, điên cuồng, tác giả có lời muốn nói. Hoàng Mao, a a a a a a, người này thật là khủng khiếp a. Người xem, a a a a a a, lão bà hảo xem a. Hoàng Mao, các người nhất định thẩm mỹ có chút vấn đề, dây PGT hảo ta cư nhiên vẫn là thêm cầy xong. Ta đầu tóc, ta mất đi đầu tóc. Không cần a. Cảm tạ ở 12 tháng 1 năm 2022 23 giờ 12 đến 2022 01 134 giờ 4 phút 12 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. Mạc, anh đào mướt trái cây một cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Buồn ngủ quá hảo muốn ngủ một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Hạc Di, 53.432.793 một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Cửu, bơ viên đạn, 13 chỉ, tê quạ, huân huân, mông đức xinh đẹp ngọt ngào hoa. Dẫm không một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 53.453.619.79 bình. Tự nhiên 68 bình. 29.936.611.48 bình. Hạ tùy ảnh, cắn đường tuyến đầu, cận đường hậu viện hội nhân gian phân bộ. Sông nhỏ không ăn cá 40 bình. Đồ bạch, hôn hàn vụ, thiển dã, arama, uy mãnh tiên sinh khiết xí linh. Mãnh nam dưa, thất uy 30 bình. Diễn thù 25 bình. 51.532.480. 39.451.273 21 bình. Nhà nhi, tường vi hơi lạnh, cây cây, buồn ngủ quá hảo muốn ngủ. Nau lần, ngọt rượu quả hôm nay vẫn như cũ mê người. Huyền đều hồng vũ, hôm nay cũng là thục nữ cường. Một trước, chiết niệm 20 bình. Anh giếng tịch nguyệt 18 bình. Bí đao viên 15 bình. Đệ linh định luật 11 bình. Người qua đường giáp, an úc. Phong không về, anh, ta có chuyện xưa ngươi có rượu không? Thuyền thuyền, tô trừng tử nha, lạnh chín, thanh sơn như có tư. Vãn, tục nhân, 39.818.866. A phỉ, tay có thể hái sao trời. So lợi chảo chảo, liên biên hoa lộng ảnh. Mộc tầm cùng sâm, mục gió mạnh, trường bạch sơn thần thụ. Hoa giải ngữ, cầm thật lâu. Lua rần, pi pi cùng no, một trời sinh một đôi. Umbertio, bạch tư kỳ, yao, nói nhiều không không không không. Anh đào mướt trái cây. An đến mặc, 56.758.247. Nguyệt nguyệt tử muốn nỗ lực biến cường 10 bình. 112.9 bình. Tô tô, 17.730.061.6 bình. Ngàn diều. Quả bưởi ấn cân sưng. Chấm điểm. 2. Đầu chọc công chúa. Một minh kinh người. Khó có thể nghiên quyện. Băng dưa hấu SZD. Đa dai. Hoa vũ ánh trăng. 48.901.679 năm bình. Tống khanh khanh 4 bình. Tỷ lệ nghịch. Hy nam. Núi sông. Tu tiên người. 24.978.113 bình. ELL. 40.433.367. Trong truyền thuyết phế tài. 13 nguyệt ánh trăng cùng chim bay. Thanh cùng. Ai hắc. Lại không đổi mới liền phải bị giảm hắc. Không biết gọi là gì. Nhiễm trần. Hai bình. Cứu cái thiên mệnh. Nha tây nha tây nha nha nha. Lan đình tự. 49.882.308. Thị phi. Ly doen 67 dây dây. Quân Nguyệt, Dực, Đai Kia, 746, 48.805.432, Y Hu Hi, Đình Mặc 0.0, Giang Lai Lai Hít, Huyết Nguyệt Như Ca, 0937, Gà Rán Disco, Đêm Dài, Tô Phương Hạ, Tức Mặc Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.